Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303, ngươi trông thấy qua ta gấu nhỏ sao? Phần đầu nhảy disco, đừng xúc động, đừng xúc động, tại chết cái này chó tệ tác giả. Nhóm chúng ta liền không có sách xem, cho cốt lẫn lộn cơm. A còng phần đầu nhảy disco, tại chó chết tệ tác giả. Nhóm chúng ta có thể đem hắn biến thành quỷ, sau đó hắn liền có thể mỗi ngày 24 giờ gõ chữ. 23.333, chúng thành viên. Ta tào, A còng cho cốt lẫn lộn cơm ngươi nói xong có đạo lý. Phảng phất một câu bừng tỉnh người trong mộng, chung nhóm thành viên từng cái hai con ngươi tỏa sáng. Manh quỷ xuất lung, đúng a, chết thành quỷ, hắn liền không cần đi ngủ a. Quỷ là không cần đi ngủ. Dạng này cái này chó tệ tác giả liền có thể mỗi ngày gõ chữ, trở thành chân chính gõ chữ máy móc. Nhỏ chôn bản hợp kim titan mắt chó, JPG chết bởi sương mù. Nguyên lai, gõ chữ máy móc thế mà chính là quỷ. Tư nước một, JPG, phần đầu nhảy disco, bách quỷ dạ hành là thời điểm xuất động, tại đạp nương cái đệ nhất phiếu. Trước thao chết khắp thiên hạ chó tệ tác giả, đem hắn giết biến thành quỷ. Thành đoàn tại tác giả đi, phần đầu nhảy disco, chúng ta độc giả tâm nguyện, nguyện thiên hạ tác giả đều là quỷ. Vô hạn gõ chữ, cực độ phấn khởi, JPG gặp hảo quỷ lộng quyền nhóm thành viên từng cái khí diễm phách lối. Đã bận rộn thành đoàn xuất phát công việc, còn kém lôi ra Italy pháo. Vương Bình vội vàng đánh chữ nói, ta nói các ngươi giống như quên một chuyện, tác giả gõ chữ cũng là vì sinh hoạt, nếu như hắn biến thành quỷ, như vậy thì không cần kiếm tiền sinh hoạt, cho nên biến thành quỷ hắn chẳng những sẽ không ở gõ chữ, còn có thể khoái hoạt, không cần viết tiểu thuyết. Chúng thành viên, ấy, có đạo lý. Trong lúc nhất thời, chung nhóm thành viên nhiệt tình không, có chút tiếc hận, bách quỷ dạ hành, kỳ thật ta cũng đang đuổi, ta theo trên thân đánh thuộc tính. Ta cá nhân cảm thấy đi, cùng nó giết chó tệ tác giả, không bằng đem hắn bắt lại, nhốt vào phòng tối, buộc hắn gõ chữ, gõ một chương liền cho một miếng cơm ăn, không gõ chữ liền không cho ăn cơm. Phần đầu nhảy disco, ý kiến hay. Đạo sĩ nội ứng, A còng bách quỷ dạ hành, đại lão không hổ là đại lão, ý nghĩ chính là không đồng dạng, biện pháp này tốt, nhiệt tình tăng vọt IPG, bách quỷ dạ hành. Kỳ thật ta cái chủ ý này là ta trước đó xem độc giả bình luận biết rõ. Ta phát hiện xem quyển sách này độc giả mỗi cái đều là quỷ tài, có thể nói sẽ tới, còn rất thông minh. Xem xét chính là xã hội tương lai hiếm có lương đống. Treo cổ tại cửa nhà. Đáng sợ. Bách quỷ dạ hành đại lão. Ngươi cũng là độc giả a. Ngươi đây là biến tướng tính khen tự mình à. Bách quỷ dạ hành. Treo cổ tại cửa nhà. Không sai. Lẽ thẳng khí hùng. JPG chết bởi số không che. A còng treo cổ tại cửa nhà. Ngươi hẳn là đổi một cái lý giải phương thức, xem quyển sách này độc giả mỗi cái đều là quỷ tài, mà bách quỷ dạ hành đại lão cũng là quyển sách này độc giả. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, độc giả mỗi cái đều là bách quỷ dạ hành dạng này đại lão. Nghiêm túc mặt, JPG, manh quỷ xuất lung, thành đoàn bắt chó tệ tác giả đi, bắt lấy quan phòng tối, ồn ào. JPG, phần đầu nhảy disco, cộng một, không não gây sự, JPG, bách quỷ dạ hành. Chủ ý mặc dù không tệ, nhưng là hiện tại là xã hội pháp trị, nhóm chúng ta thế nhưng là quỷ tốt, muốn tuân theo chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Cho nên vẫn là chớ làm loạn, hào hào ngồi đợi chó tệ tác giả đổi mới đi. Vương Bình thuyết phục nhóm thành viên đừng kích động. muốn tuân theo chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Bách quỷ dạ hành, đúng, nhóm chúng ta đến thời điểm tại Đông Hoàn chỗ nào tập hợp. Còn có ta mới một nhóm âm khí bình lại đến hàng. Các ngươi có muốn sao? Lập tức một vòng mới âm khí bình lại lần nữa tranh mua bắt đầu. Bất quá lần này âm khí bình số lượng đông đảo, bởi vì vương bình có cửu tự chân ngôn, lâm, tự quyết. Đã đạt tới có thể tự sản từ tiêu, chính thức đi vào quỹ đạo. Phần đầu nhảy disco, bách quỷ dạ hành đại lão. Người cái này giật dương khí bình thật nhiều a, cái này cần giết bao nhiêu quỷ a? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, JPG manh quỷ xuất lung, kinh hãi, JPG, tối thiểu đến giết tới 100 cái đi. Bách quỷ dạ hành, thực không dám giấu giếm, ta là đem tự mình âm khí đặt vào bán cho các ngươi. 40 mét đại đao nam nhân lộ ra vẻ mặt bối rối. JPG, vương bình tin tức phát ra, hảo quỷ lộng quyền nhóm xôi trào. Chết bởi số không che. Cái gì? Bách quỷ dạ hành đại lão, ngươi đây là đem âm khí bán nhóm chúng ta. Đạo sĩ nội ứng, đột nhiên cảm giác cái mũi chua chua. Bách quỷ dạ hành đại lão, ngươi đối nhóm chúng ta quá tốt. Khóc sừng dòng, JPG, thân là quỷ quái. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, âm khí giống như huyết dịch, là có thể tái sinh. Nhưng là không có khả năng duy nhất một lần cho quá nhiều. Như vậy cũng tốt so bán máu. Máu cũng là rất chân quý. Vương Bình dùng tự thân âm khí cung cấp bọn hắn. Bầy quỷ vì đó cảm động. Đinh, hảo quỷ lộng quyền bầy quỷ cảm động. Trong lòng đối túc chủ độ thiện cảm thẳng online thăng. Thuộc tính cộng 50 phần đầu nhảy disco. Bách quỷ dạ hành đại lão. Ngươi thế mà dùng tự mình âm khí cung cấp nhóm chúng ta tu luyện. Ngươi đây là tương đương với dùng sữa mẹ uy nuôi nhóm chúng ta a. Cái gì cũng đừng nói, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Cha, nhi tử tương lai cường đại nhất định hào hào hiếu kính ngươi. Cảm động đến quỳ liếm, JPG đổ nhau mạnh bà thang. Nhảy disco, ngươi quá không muốn mặt. Còn có ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi nói đây là sữa mẹ nuôi nấng. Sau đó, hô cha. A còng bách quỷ dạ hành. Mẹ, nhóm chúng ta đừng để ý tới nhảy disco. Đó là cái ngu xuẩn. Manh quỷ xuất lung. Các ngươi đủ. Cha ta chỉ có ta một đứa con gái liền đủ. A còng bách quỷ dạ hành. Cha ngươi nói có phải không? Chết bởi sương mù. Hiện tại vì mọi người tường thuật trực tiếp, cỡ lớn nhận thân loại tiết mục từng cái tập thể nhận cha. Bách quỷ dạ hành, ngoặc kép, 40 mét đại đao nam nhân cứu cực tiến hóa ngàn mét đại đao nam nhân cảnh cáo, JPG, sau đó. Vương Bình cùng bọn này đậu bỉ nhóm trò chuyện một buổi tối. Trong lúc đó Vương Bình cùng nhóm thành viên lại nói một chút gặp mặt sự tình. Một trận thương nghị. Trong đám đó thành viên nhất trí quyết định, đây là một lần vĩ đại gặp mặt, cho nên mới chỉ một lần cos tranh tài. Mỗi cái thành viên cũng trang điểm một phen, đến thời điểm gặp mặt sau đám người bình luận một bình luận ai cos tốt. Dù sao lần này gặp mặt nơi là Tết Thanh Minh, vẫn là tại mộ phần. Cái này nếu là có người nửa đêm đến mộ phần tế bái tổ tiên. Trông thấy mộ phần một đám người đến dọa ra bệnh tim. Cho nên mỗi cá nhân cosplay dưới. Cứ như vậy người khác nhìn lên gõ sẽ không hù chết. Nhiều lắm là dọa thành đồ đần. Thời gian vội vàng. Một tháng thời gian chớp mắt là qua. Tết Thanh Minh đến. Hoa Hạ Đông Hoàn. Một ngôi mộ núi. Nơi này có lít nha lít nhít mộ phần. Sườn núi nhỏ công cái này đến cái khác. Màn đêm thời gian, mây đen che nguyệt, chỉ có mông lung tinh quang, gió đêm thổi tới mộ phần hoa cỏ chập chờn, yên tĩnh mộ phần phong thanh hô hô như khóc nỉ non âm thanh. Không rét mà run, quỷ dị dọa người, lâm đến nửa đêm 12 giờ, không người nghĩa địa núi, có từng đạo bóng người xuất hiện, Những này thân ảnh thân mang lấy khác biệt phục sức, trong đó có một cái tiểu nữ hài bộ dáng thân hình. Nàng thân mang lấy đáng yêu trang phục Gothic Loli, trong tay ôm một con gấu nhỏ, lanh lợi, trong miệng truyền ra non nớt la lị âm. Người trông thấy qua ta nhỏ có thể sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?